Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34, phần 34. Một hoa độc phóng không phải xuân, muôn tiếng nghìn hồng xuân mãn viên. Nhiệm vụ chủ tuyến muôn hoa đua thắm khoe hồng. 4. Tuyên bố: Thỉnh ký chủ thành công gieo trồng 10 loại bất đồng tân chủng loại hoa cỏ. Mỗi loại không thua kém 100 cây. Nhiệm vụ thời gian không hạn, nhiệm vụ thành công khen thưởng. Giải khóa tân hoa loại cộng 5, tinh thần lực cộng 50, tích phân cộng 5.000, may mắn rút thăm trúng thưởng cộng 1, nhiệm vụ khó khăn. Tam tinh, thất bại trừng phạt, tạm vô, hay không tiếp thu nhiệm vụ. Phong Ninh nhìn đến nhiều như vậy yêu cầu giải khóa tân hoa loại số lượng. Đánh giá ngắn hạn nội là vô pháp hoàn thành, tiếp nhận rồi tân nhiệm vụ. Hắn lại bắt đầu nhọc lòng khởi nhiệm vụ chi nhánh tới, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành nhiều ít. Hoa hướng dương, cây kim ngân, phong tín tử ba loại mật ong đã đạt tới nhiệm vụ yêu cầu. Tam thất mật ong, hoa sen mật ong, cây bìm bìm mật ong đang ở tiến hành ủ, mỗi khi tới rồi loại này thời điểm. Phong Ninh mới có thể cảm khái, thời gian quá đến thật chậm nột buông về điểm này phiền muộn. Phong Ninh tính toán đem thành thục quả đào toàn bộ tháo xuống. Quả đào chỉ cần bỏ vào không gian là có thể duy trì thời gian dài sẽ không thối giữa trạng thái. Phong Ninh tuy rằng hiện tại vẫn là hình người hình thái, nhưng hắn lại lựa chọn dùng tinh thần lực ngắt lấy quả đào. Như vậy có thể rèn luyện tinh thần lực thuần thục độ. Phong Ninh một tay cầm quả đào gặm. Tinh thần vận tác. Trên cây quả đào một đám biến mất, Phong Ninh đem quả đào thịt quả ăn xong. Chỉ để lại một cái hạch đào. Hạch đào có thể tiến hành kiểm tra sao? Hệ thống kiểm tra trong chốc lát sau. Nhắc nhở ký chủ xem xét hệ thống thương thành, Phong Ninh mở ra vừa thấy. Quả nhiên nhiều quả đào icon, chủng loại thủy mật đào thuộc tính cây ăn quả tường dài. Nhưng dùng ăn bộ vị vì trái cây. Trái cây hương vị ngọt lành. Nước sốt dư thừa, Phong Ninh giải khóa tân hoa loại sau. Tạm thời còn không tính toán gieo trồng. Chu vi thổ địa cơ hồ bị hắn trồng đầy hoa cỏ. Muốn gieo trồng 100 cây cây đào. Yêu cầu khai phá mặt khác đỉnh núi, mà mặt khác trên núi cũng có thuộc về chúng nó trên núi bá. Chủ, trừ phi bọn họ ong đàn thực lực tăng lên. Nếu không vĩnh viễn đừng nghĩ đua đòi, mà tăng lên thực lực phương pháp có cái gì? Đệ nhất tăng lên đơn thân thể thực lực, tỉ như tăng lên ong đực thực lực. Điểm này nói vậy tam thất mật ong là có thể giải quyết. Điểm thứ hai, tăng lên quần thể thực lực lại có thể tách ra thành hai bộ phận. Thứ nhất là làm ong mật nhóm tự thân thực lực tăng cường. Thứ hai là gia tăng ong mật số lượng, có thể cho ong đực nhóm ra ngoài tìm tòi không có ong chúa ong đàn. Đem xào huyệt trung ong mật mang về tộc đàn. Lấy này tới đạt tới lớn mạnh tộc đàn mục đích. Phong Ninh quyết định tại đây hai bên mặt đều phải nắm chặt. Hắn chọn lựa ra ong linh, ong hậu, lão ong chúa, ong một, ong 29. Còn có phía trước cùng hắn tổ quá đội mặt khác mấy chỉ ong đực. Đem đại gia tụ tập ở bên nhau, tỏ vẻ muốn cho bọn họ dùng ăn tam thất mật ong. Lão ong chúa ăn mật ong động tác đều ngừng. Ăn xong tam thất mật ong sau, thân thể liền sẽ trở nên giống ngươi giống nhau đại. Không thể xác định sẽ cùng ta giống nhau đại. Phong Ninh cho rằng lão ong chúa là hâm mộ chính. Mình hình thể, hắn cũng không dám làm bảo đảm. Bất quá hình thể nhất định sẽ ở nguyên lai cơ sở thượng biến đại. Lão ong chúa có chút ghét bỏ nói. Ta không uống. Lão ong chúa thập phần rõ ràng. Phía trước Phong Ninh tiến hành lần thứ hai lột xác sau. Trực tiếp đã bị vây ở hốc cây. Nó thường xuyên chú ý hy vọng thụ trạng huống. Đem Phong Ninh sở hữu ra khứu bộ dáng đều xem xong rồi. Phong Ninh khó hiểu nói. Vì cái gì? Lão ong chúa. Thân thể quá lớn. Liền vào không được ong mật xào huyệt. Phong Ninh. Ngoặc kép. Hắn như thế nào liền đã quên đâu? Nếu là vào không được hốc cây. Lão ong chúa còn như thế nào chính mình lấy mật ăn? Mặt khác ong đực ở thời điểm này mới bừng tỉnh đại ngộ. Lão ong chúa nói có đạo lý, sự tình phát triển có chút vượt quá Phong Ninh dự kiến. Hắn đành phải bảo đảm nói. Chỉ cần hy vọng thụ không ngừng lớn lên. ta là có thể làm nó đem cửa động mở rộng một ít, lão ong chúa. Chính là cửa động mở rộng. Tai nạn tiến đến nên làm cái gì bây giờ? Đại gia nhưng không có quên từ trường gió lốc tiến đến khi. Cửa động quá lớn khuyết điểm, Phong Ninh nói. Không phải có như vậy nhiều cần điều sao? Xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm. Dùng cần điều bao lấy cửa động liền thành, lão ong chúa cư nhiên đáng xấu hổ địa tâm động, Phong. Ninh ngay từ đầu gieo trồng tam thất chính là vì làm ong chúa có thể sống lâu trường một chút. Nhưng ai biết ong chúa kia ốm yếu bộ dáng đều là lừa gạt ong, bất quá nên uống mật ong. Vẫn là đến làm ong chúa uống lên, lão ong chúa cuối cùng bị thuyết phục. Đáp ứng rồi uống mật ong cường đại tự thân, lão ong chúa đều đã đồng ý. Mặt khác ong mật đương nhiên cũng đồng ý, Phong Ninh đã sớm đã phóng hảo thùng nuôi ong. Hơn nữa làm ong thợ nhóm ở thùng nuôi ong nội chế tạo vài cái lần thứ hai tiến hóa sử dụng sao. Huyệt mỗi chỉ bưng một tiểu ốc sen sắc mật ong tiến vào đặc thù ong trong nhà, chờ chúng nó uống. Xong mật ong sau, ong thợ nhóm đưa bọn họ ong thất đỉnh chóp phong bế, nơi này sự tình hạ màn sau. Phong Ninh lại triệu tập mặt khác chữ quân ong. Làm trong đó một nửa ong được tạm thời ra ngoài tìm kiếm không có ong chúa tổ ong, ong đàn muốn cường. Đại, mở rộng quy mô đã thế ở phải làm, chữ quân ong nhóm được đến mệnh lệnh sau chia làm hai đội. Một đội lưu thủ ở tổ ong, một nửa kia ra ngoài, thứ bậc một đội ong mật trở về. Đệ nhị đội bổ khuyết thêm bọn họ vị trí ra ngoài, trừ cái này ra. Phong Ninh còn tưởng thử một lần chính mình cùng ong đàn phối hợp năng lực hay không có thể cải. Thiện, phần lớn thời điểm này đó ong mật có thể hoàn toàn nghe theo Phong Ninh phân phó. Tựa như phía trước hắn có thể sử dụng ong mật sắp hàng thành văn tự, chính là một cái ưu điểm. Nếu là ưu điểm, nên lợi dụng lên, phượng tiên hoa mật ong là sớm nhất ủ mật ong. Xào huyệt chứa đựng không ít còn thừa, Phong Ninh hạ lệnh làm một bộ phận nhỏ ong mật uống một ít. Phượng tiên hoa mật ong, sau đó hắn làm này đó ong mật sắp hàng. Ong mật nhóm tập thể phun ra một cái hỏa cầu. Chúng nó tinh thần lực cùng khống chế năng lực đều rất kém cỏi. Ngưng tụ ra tới hỏa cầu cũng ngoài 7 vạn 8, Phong Ninh lo lắng bọn họ phun ra hỏa cầu. Đốt tới hoa cỏ, lập tức dùng chính mình tinh thần lực tiến hành tiếp quản. Đem sở hữu hỏa cầu đều tập trung lên. Phong Ninh đột nhiên phát hiện này đó hỏa cầu hoàn toàn ở chính mình trong khống chế, nếu chỉ bằng. Vào chính hắn uống xong mật ong. Có thể sinh ra hỏa cầu cũng chỉ có nho nhỏ một viên. Nhưng nếu là ong mật nhóm chế tạo ra hỏa cầu, lại từ chính hắn hoàn toàn khống chế này đó hỏa cầu tiến hành công kích. Như vậy lực lượng đã có thể không thể đồng nhật mà ngữ, Phong Ninh cho rằng chính mình đã tìm được. Rồi tân huấn luyện phương hướng, kế tiếp hắn lại trộm nếm thử một chút phong thuộc tính phong tín tử. Mật ong, phong tín tử mật ong đã đạt tới nhiệm vụ yêu cầu số lượng. Chẳng sợ phân ra một bộ phận tới sử dụng cũng không ảnh hưởng, vì thế. Phong Ninh làm mặt khác một đội ong mật dùng phong tín tử mật hoa. Sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện, này đó ong mật tạo thành nho nhỏ phong, tụ tập đến cùng nhau sau. Cứ nhiên hình thành một tiểu đạo gió lốc hình thức ban đầu, kể từ đó. Chỉ cần chính mình có được cũng đủ thuộc tính mật ong, là có thể sử dụng nhiều loại dị năng. Kỹ năng uy lực còn có thể theo ong mật số lượng tăng giảm. Này không khỏi cũng quá nghiêu bức một chút đi. Đối thuộc tính mật ong có tân nhận chi lý giải sau. Phong Ninh chọn lựa một đám thân thể cường tráng ong thợ. Tính toán đưa bọn họ bồi dưỡng thành chiến đấu ong loại. Về sau chuyên môn vì chính mình cung cấp dị năng, này đó chiến đấu ong tạm thời bị hắn chia làm hai. Cái đoàn đội, một cái đoàn đội ong mật ăn phượng tiên hoa mật ong. Một cái khác đoàn đội ong mật ăn phong tín tử mật ong, hiện giờ gieo trồng thực vật biến thiếu. Hắn mang đi một bộ phận ong mật cũng sẽ có cái gì ảnh hưởng. Có thuộc về ong mật chính mình quân đội. Về sau bất luận là chống đỡ ngoại địch. Vẫn là khuếch trương lãnh địa tiến hành gieo trồng. Đều có tự tin, Phong Ninh đối với chiến đấu ong mật tiến hành rồi trong khi một vòng huấn luyện sau. Rừng rậm bên cạnh đã xảy ra không lớn không nhỏ động tĩnh, Phong Ninh suy đoán. Này rất có thể đúng là lận tử ngộ nhắc tới chú động vật đang ở tập kích Long Tuyền Sơn Mạch bản địa. sinh vật, hy vọng thụ nơi vị trí ở vào tương đối mảnh đất trung tâm. Cho dù có chú sinh vật muốn tới gần, cũng yêu cầu thông qua tầng tầng trở ngại. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không xâm lấn đến hắn lãnh địa, đương nhiên cũng sẽ có ngoài ý muốn, tỉ như, đương ngươi địch nhân nó sẽ phi thời điểm. Nó là có thể lướt qua rất nhiều chướng ngại trực tiếp tiến vào lãnh địa của ngươi, Phong Ninh cùng. Hắn quân đoàn nhóm nghênh đón nhóm đầu tiên địch nhân, một đám châu chấu, tự cổ chí kim. Châu chấu luôn luôn là làm người đau đầu tai họa, đó là một cái lại mang vài phần nhiệt ý trạng vãng. Chân trời xuất hiện vô số điểm đen phân phân hợp hợp, cuối cùng đi tụ tập ở bên nhau, như là vô số hạt mè viên rơi rụng ở phía chân trời, còn không đợi những cái đó điểm đen tới gần. Phong Ninh cũng đã biết nó thân phận, Phong Ninh hiện tại sắc mặt cũng không tốt lắm. Nếu đặt ở hắn còn không có thay đổi nơi này phía trước. Nơi này cằn cỗi trình độ chỉ sợ liền châu chấu đều khinh thường nhiều xem một cái, hiện tại bất đồng. Này một tảng lớn thực vật nhưng còn không phải là châu chấu thích đồ ăn. Hắn có thể khẳng định, châu chấu nhất định sẽ đáp xuống ở hắn biển hoa, bảo hộ gia viên thời khắc tới. Phong Ninh tổ chức thuộc về chính mình chiến đấu ong cùng nhau ra ngoài nghênh địch, Phong Ninh. Tuyệt đối không thể làm này đó châu chấu phá hư chính mình đồng ruộng. Cho nên cần thiết muốn ở châu chấu rớt xuống phía trước giải quyết, Phong Ninh mang theo mấy trăm. Chỉ ong mật thăng lên thiên, ở mấy dặm ở ngoài chặn lại châu chấu lai lịch, trên mặt đất đã rải rác xuất hiện một ít châu chấu. Nào đó thực vật lá cây đều bị gặm chọc trước làm hỏa thuộc tính ong mật phân tán mở ra. Hạ lệnh làm chúng nó bắt đầu ấp ủ hỏa cầu, chờ châu chấu tới gần nhưng công kích phạm vi khi. Phong Ninh lập tức tuyên bố mệnh lệnh, hỏa cầu. Ong mật nhóm đều nhịp ngưng tụ ra hỏa cầu, theo sau này đó hỏa cầu tất cả tại Phong Ninh trong khống chế, hắn đem hỏa cầu hỗn hợp ở bên nhau sau, thừa dịp châu chấu còn chưa phản ứng lại đây, nhanh chóng kéo dài tới thành một mảnh tường ấm, không kịp phanh lại châu chấu ở đụng phải tầng này. Tường ấm sau, phát xoát xoát địa không ngừng đi xuống lạc, trong không khí tràn ngập một loại thịt hương vị, có châu chấu phát hiện tình huống không ổn. Nhanh chóng quay đầu liền muốn chạy. Phong Ninh khống chế được tường ấm, truy ở châu chấu phía sau, tường ấm hoàn toàn tắt phía trước. Lại xẹt xẹt mà thiêu chết một tảng lớn châu chấu, chờ đến châu chấu đại quân chỉ còn lại có thưa thớt mấy tiểu chỉ thời điểm, Phong Ninh mới một lần nữa chỉnh hợp đội ngũ, có dị năng làm hậu thuẫn. Lần này tham dự chiến đấu ong mật một cái không thiếu, đem địch nhân cưỡng chế di rời sau. Phong Ninh mang theo ong đàn về tới chính mình lãnh địa, tuy rằng ngăn trở phạm vi lớn châu chấu tập kích, nhưng ngày sau không thể thiếu bị thiếu bộ phận châu chấu xâm lấn, như là số lượng như vậy nhiều châu chấu, bọn họ cũng là khó lòng phòng bị. Có thể ngày thường gặp được thời điểm tiến hành rửa sạch rớt cây tùng lâm, một con gấu đen lảo đảo, lắc lư mà bước chậm ở rừng cây bên trong, không rõ sinh vật tới gần. Lập tức hấp dẫn đại bộ phận cây tùng công kích, vô số lá thông rừng ở hùng gia thượng. Gấu đen lại thờ ơ, thường thường duỗi tay vỗ vỗ chát trên người lá thông. Vô số lá thông rơi xuống trên mặt đất. Này đó công kích lại không cách nào đối gấu đen tạo thành một đinh điểm tổn hại, tác giả có lời muốn nói, thượng chương tiến hành quá sửa chữa. Ta xem có người đọc phản ứng kịch liệt, vì tránh cho khả năng bôi đen quân nhân hình tượng. Đem một bộ phận nội dung sửa chữa, chương 40 gấu đen ghé vào một thân cây làm thượng nỗ lực ngửi ngửi. Sợ tới mức trên thân cây nha trùng run bần bật, mấy chỉ nha trùng quá căng thẳng. Đuôi bộ không tự giác phân bố ra một giọt mật lộ, gấu đen vươn đầu lưỡi. Tựa hồ là ở do dự rốt cuộc muốn hay không nếm thử hương vị, nó do dự vài lần. Cũng không có thể thành công hạ khẩu. Cuối cùng chỉ là có chút tức giận mà chụp đánh ở trên thân cây, một đoàn con kiến khoan thai tới muộn. Sôi nổi đêm này chỉ ra dày thịt béo đại gấu đen vây quanh lên, gấu đen không dao động. Tiếp tục tại đây phiến cánh rừng chung tìm kiếm đồ ăn, con kiến nhóm thấy nó không chịu uy hiếp. Sôi nổi bò tới rồi nó trên chân. Cắn xé lên, con kiến cắn hợp lực không dung khinh thường. Đáng tiếc chính là gấu đen da là ngạnh đến giống sắt lá. căn bản không chịu cái gì ảnh hưởng, gấu đen ở trong rừng cây hái được chút tươi mới lá cây bắt đầu ăn cơm, thường thường chảo ra một hai chỉ côn trùng nhét vào trong miệng. Chày mặn phối hợp, ăn đến rung đùi đắc ý, bất quá này đó đồ ăn đối nó tới nói đều không tính cái gì mỹ thực. Hiện giờ thế giới biến hóa thật lớn, muốn tìm được một phần ngon miệng đồ ăn thật sự quá khó. Gấu đen đĩnh đĩnh chính mình bụng to, cảm thấy chính mình đều bị đói gầy, không mùi vị mà ăn một lát. Gấu đen tìm một cục đá, bò lên trên đi nằm xuống sau hô hô ngủ nhiều, Phong Ninh còn không biết có cái đại phiền toái đang ở. Hắn lãnh địa ở ngoài cách đó không xa, lúc này hắn ở tổ chức ong mật nhóm bài tra khả năng rừng ở. Thực vật bên trong châu chấu, trừ bỏ châu chấu ở ngoài, bọn họ còn lục tục bị một ít loài chim công kích. Phong Ninh làm bình thường ong mật nhóm tạm thời núp vào, chính mình mang theo chiến đấu quân đoàn ong mật tiến hành chống đỡ. Hết chương.